cho các em học sinh trường Nhật ngữ Đông Du. Tôi thì có một trải nghiệm rất là dài trong đời sống phát triển trí tuệ trên con đường tâm linh trên 20 năm. Và tôi đã làm công tác tư vấn tâm lý và chữa trị tâm lý cũng trên 10 năm. Tôi có một cái chuyến đi gọi là tu bụi 3 năm, vác ba lô đi bộ vòng quanh nước Mỹ 25 tiểu bang, sống ở rừng núi hoặc là ở các nông trại với tư cách của một tình nguyện viên. Rồi được tiếp xúc làm việc với các vị làm trong cái công tác đào tạo huấn luyện các bạn trẻ. Và gần đây là tôi đang để mở một cái học ở Úc, các là lãnh đạo. Thế cho nên tôi nghĩ là mình cũng có một ít kinh nghiệm để ngồi đây với các bạn. Ta ngồi đây với tư cách là trò chuyện với nhau, nói chuyện cho người em nghe chứ không có thuyết giảng. Và trong quá trình này mong các bạn hết sức tự nhiên, thoải mái và mở lòng ra tiếp nhận. Nếu các bạn thấy có những vấn đề gì mình không phù hợp, thấy không phù hợp hoặc là thắc mắc chưa rõ thì chúng ta có thể đưa tay lên để chúng ta cùng tương tác với nhau, để đề tài nó thêm sâu sắc hơn và nó giúp ích được các bạn nhiều hơn. Đề tài chúng ta là làm sao để vượt qua được những giới hạn của bản thân, hay nói một cách khác đó là làm sao để trở thành một người trưởng thành. Cảm nhận được mọi đang căng. Tại vì bây giờ nó có cái hội chứng lan rộng toàn cầu, đó là bệnh không chịu lớn. Các bạn có nghe hội chứng đó không? Tức là những người đã gần tới cái tuổi 30 rồi, thậm chí là hơn 30 tuổi, hăm mấy 30 tuổi mà vẫn như trẻ con. Suy nghĩ, nói năng, hành động như trẻ con, hành xử như trẻ con. Mặc dù thân xác lớn, có tài năng, thông minh, nhưng mà mất đi rất nhiều kỹ năng để đi vào đời. Và khi tìm hiểu kỹ thì tôi thấy nó nằm ở những cái nhóm sau đây. Thứ nhất là các bạn trưởng thành, lớn lên trong một cái gia đình sung túc, có rất nhiều điều kiện vật chất, được nuông chiều, muốn gì được nấy. Hoặc là các bạn được cha mẹ thương yêu chăm bẵm quá mức, mặc dù kinh tế gia đình không có quá vượt trội, nhưng mà vì quá thương yêu con cho nên cha mẹ là dồn hết sức cho con, thành ra cũng rơi vào cái nhóm là được chăm bẵm quá mức. Và khi chăm bẵm quá mức như vậy thì các bạn bị các bậc phụ huynh lấy đi hết những cái kỹ năng cần thiết, tức là họ sẽ phục vụ các bạn, họ sẽ làm mọi thứ để các bạn có thời gian học hành, có thời gian để làm cái chuyện riêng của mình. Thí dụ thay vì học cách nấu cơm, học cách nấu ăn, học cách dọn dẹp nhà cửa, giải quyết những cái khó khăn cơ bản của gia đình thì các bạn không cần phải làm như vậy. Các bạn cứ lo học, học và học. Cho nên vô tình các bạn trở thành những người học rất giỏi, nhưng mà bước vào đời là chẳng biết gì cả. Hỏi tới đâu u ớ tới đó, tôi không biết. Hỏi gì cũng tôi không biết. Và nhóm kế tiếp đó là nhóm gia đình chỉ có một đứa con, hoặc là mình là con út của gia đình, hoặc mình là con trai duy nhất của gia đình. Nói chung là cơ bản là các bạn được lớn lên trong một cái điều kiện hết sức đặc biệt, được chăm bẵm, được quan tâm, được yêu thương, được tạo mọi cái điều kiện thuận lợi để học hành và tiến thân. Cho nên các bạn đã bỏ qua một cái giai đoạn gọi là rèn luyện bản thân, mà ngày xưa gọi là tu thân. Trong bài hát Tell Me Why, nói cho tôi hiểu, nói cho tôi biết lý do tại sao, Tell Me Why, có một câu rất là ấn tượng và tôi rất thích, đó là Every day I ask myself, what will I have to do to be a man? Tôi sẽ làm cái gì đây để trở thành một người đàn ông đích thực. A man, các bạn cũng có thể hiểu là một người trưởng thành đích thực. Mỗi ngày tôi đều tự hỏi mình là mình sẽ làm cái gì để trở thành một người trưởng thành đích thực. Tại vì mình phát hiện là cái em bé trong người mình nó vẫn còn đó. Có những lúc nó gào thét đòi hỏi những cái điều rất là vô lý, dễ buồn, dễ giận, dễ tổn thương. Chỉ có yêu cầu, chỉ có đòi hỏi, chỉ có trách móc mà không có khả năng hiến tặng, chia sẻ, giúp đỡ. Mình chưa trở thành điểm tựa tinh thần được cho người khác. Theo tôi, một người trưởng thành là ít nhất là họ có thể quản lý tốt những cảm xúc tiêu cực của họ, không có làm phiền người khác, không có làm khổ người khác, cơ bản là như vậy. Ở trong đó, nếu mà chúng ta phân tích chi li hơn thì chúng ta ít ham chơi, ít ham ngủ, ít ham ăn, ít ham mua sắm, ít ham đua đòi. Một người trưởng thành là một người biết tự xử lý những cái khó khăn của mình mà không phải nhờ vào người khác. Kẹt lắm thì mình mới nhờ vả, còn không thì mình phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Một người trưởng thành là một người phải biết tương tác, kết nối và xây dựng được một cái đội ngũ cùng làm việc chung với mình, có tinh thần huynh đệ, có tinh thần nâng đỡ, tương trợ. Một người gọi là a man, một người trưởng thành đích thực là phải có khả năng chỉ bảo, hướng dẫn, chia sẻ, nâng đỡ người khác. Một người trưởng thành đích thực là một người phải có tấm lòng lớn để sẵn sàng bao dung, tha thứ cho những yếu kém, những cái khuyết điểm, những cái vụng về, những cái lầm lỡ của người khác. Một người trưởng thành đích thực là một người phải nghĩ tới những cái con đường lớn, những cái hoài bão lớn. Tôi muốn làm cái này cho xóm làng tôi nè, ít nhất là gia đình tôi, xóm làng tôi, rồi cộng đồng của tôi, rồi quê hương của tôi. Và một người trưởng thành đích thực là một người chấp nhận sự dấn thân, sự hy sinh, sự thiệt thòi để đem lại cái quyền lợi chung cho mọi người. Đại loại là như vậy. Thì bây giờ các bạn thể tự chất vấn bản thân mình là mình có những cái chất liệu đó chưa? Tức là mình đã thật sự trưởng thành chưa? Đầu óc mình bây giờ nghĩ tới điều gì? Mình nghĩ tới làm sao để mình chinh phục được bạn ý, bạn ấy, làm sao để bạn ấy thương mình nhiều hơn thêm một chút nữa, rồi làm sao để mà mình trở thành người học giỏi nhất ở đây, để mình có được một cái danh hiệu, làm sao để mọi người phải lé mắt nhìn mình khi mà mình có những cái bằng cấp xứng đáng, hay là làm sao để mình được đi sang một cái nơi mà mình muốn đi tới để phát triển về kiến thức, về sự hiểu biết, là đất nước Nhật chẳng hạn. Rồi làm sao để mà mình sau khi tốt nghiệp đại học xong, học xong cái chương trình bên đó, thì mình kiếm được một việc làm có thật là nhiều tiền. Rồi làm sao để mình cưới được mấy cô vợ xinh đẹp, hay là một người chồng tin tưởng, ưng ý. Rồi sau đó mình có thể mình mở ra một cái doanh nghiệp, một công ty, để mà mình phát trương cái thanh thế của mình. Các bạn có nằm trong suy nghĩ đó không? Nếu có thì cũng chẳng có gì sai, tại vì đó là một nhu cầu rất là cơ bản của con người, bản năng sinh tồn. Nhưng mà các bạn biết rằng là trong bản năng sinh tồn là con người không thể sống tách rời đồng loại được, tách rời cộng đồng của mình được. Nếu mà các bạn suy nghĩ kỹ thì các bạn sẽ thấy rằng là chưa có một cái gì nó có thể đứng riêng một mình mà nó tồn tại được. Dù là một hạt electron, hạt điện tử bé tí ti như vậy, nhưng nó phải liên kết để thành lập được. Trong sự khám phá vĩ đại nhất của khoa học thì tuyên ngôn của họ là không có cái gì có thể đứng riêng một mình được, tất cả đều phải liên kết để thành lập. Thí dụ một cái đóa hoa mà nó đang đứng như vậy, nó nở chào bạn buổi sáng như vậy, thì nó phải đứng trên rất nhiều điều kiện khác hỗ trợ, như là ánh nắng mặt trời, như là nước, như là phân bón, như là công người chăm sóc, rồi thời tiết, đủ thứ điều kiện hết. Nếu mà phân tích cho tận cùng thì vô số điều kiện để hợp lại, để giúp cho một thứ nó biểu hiện ra bên ngoài, nó đại diện cho cái tổng thể đó. Bạn có thể là đại diện cho một cái tổng thể lớn, đó là tổ tiên của mình, dòng họ của mình, và có thể là quê hương đất nước của mình. Và tôi thấy là hầu hết khi mà chúng ta rời khỏi Việt Nam á, mai mốt các bạn trải nghiệm cái cảm giác đó, các bạn sang Nhật, thì các bạn bắt đầu ý thức rất rõ về tình yêu quê hương đất nước. Tại vì cái nỗi nhớ đó, nó làm cho mình nghĩ tới cái trách nhiệm bổn phận. Nhưng mà có những bạn nuôi dưỡng được cái thao thức đó, cái nỗi nhớ đó để biến thành cái hành động cụ thể, là các bạn có một cái tâm nguyện rằng các bạn sẽ làm cái gì đó cho quê hương đất nước của mình. Có thể bây giờ các bạn chưa mường tượng một cách rõ ràng cụ thể, chưa có thể gọi được cái tên nó là cái gì, nhưng mà trong bạn nó có cái khát khao, có cái khát vọng để làm một cái chuyện gì đó phục vụ cho cộng đồng của mình. Mình thấy cộng đồng mình đang thiếu cái gì và khả năng mình là gì để có thể đáp ứng được những cái nhu cầu cần thiết để đưa đất nước mình đi lên, làm cho đất nước mình trở nên xinh đẹp, phồn vinh, an bình và hạnh phúc. Tại vì nếu đất nước mình có xảy ra cái gì thì mình cũng ảnh hưởng trong đó, và những người thân của mình cũng ảnh hưởng. Còn nếu mà mình đóng góp một cách tích cực vào cái sự thay đổi của đất nước thì trong đó có cái sự thừa hưởng của những người thân của mình và chính bản thân mình. Hay là các bạn thấy đất nước mình có quá nhiều khó khăn mà mình chỉ là một cái con én nhỏ thì làm sao có thể làm nên trời xuân được? Cho nên sự đóng góp như vậy thì nó thấm vào đâu? Có bạn nào nghĩ như vậy không? Nếu bạn nào có nghĩ như vậy thì tôi xin kể các bạn một câu chuyện mà tôi rất là ưa thích. Thế là một buổi sáng nọ, có một người đàn ông chạy dọc theo bờ biển, chạy bộ, và thấy một đứa bé nó ném cái gì đó xuống biển liên tục. Thì hồi đầu ông ta nghĩ rằng là đứa bé này nó ném những cái hòn đá xuống biển, nhưng mà thấy nó ném rất là tích cực, cho nên người đàn ông mới chạy tới nhìn xem, thì mới phát hiện là nó ném những con sao biển trở về biển. Tại vì nếu mà nắng lên á thì những con sao biển nó sẽ chết. Thì đứa bé nó ném rất là vội vã. Thì người đàn ông mới hỏi là: cháu ơi, trời ơi, sao biển nó đầy ở trên bờ biển hết, cháu ném chừng nào nó mới hết những con sao biển này xuống biển? Thì cậu bé mỗi lần ném cậu hay nói thêm một câu là: mày trở về với gia đình mày nhé, ba mẹ mày đang chờ mày đó. Thì khi mà nghe câu hỏi đó, đứa bé nó cũng không kịp dừng lại để trả lời, nó vẫn cứ ném những con sao biển xuống. Nó nói: chú à, cái con này nó được về với nhà nó nè, rồi cái con này nó cũng được về với nhà nó nè, rồi con này nữa nó cũng được về với nhà nó nữa nè. Thì người đàn ông mới ngộ ra rằng là không nhất thiết là phải đưa hết tất cả những con sao biển này trở về biển thì chúng ta mới hành động giúp đỡ được. Giúp được cái gì thì cứ giúp. Và nghĩ tới đó thì người đàn ông này mới cùng với cậu bé cùng ném những con sao biển xuống dưới biển. Thì những người ở gần đó họ thấy hành động của hai người như vậy, họ xúm đến xem, thì họ cũng cùng sức để mà ném những con sao biển xuống biển. Và kết quả là tất cả những con sao biển đã được trở về với đại dương trước khi ánh nắng chói chang của mặt trời đi tới. Ở trong bài hát Một đời người một rừng cây, các bạn biết không, có Trần Long Ẩn có câu là: hãy có cây là có rừng, hãy một cây mọc trước đi thì những cây khác sẽ mọc sau. Bạn phải tin vào điều đó. Bạn cứ làm tốt, bạn cứ làm tròn cái bổn phận của mình, làm hay hết mức có thể, làm sao mà mỗi ngày bạn sống được cái the best, tốt nhất có thể. Bạn hài lòng bạn trong mỗi giây phút, mỗi ngày trong đời sống. Đó là con người của tôi rồi. Cái câu nói đó là của tôi, cái hành động đó là của tôi, cái cử chỉ, cái thái độ ứng xử đó là của tôi. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho nó. Nói cách khác là bạn, mỗi hành vi, mỗi cử chỉ của bạn là phải mang chữ ký của bạn. Tại thời điểm đó, tại nơi đó, tôi đã phát ngôn như vậy, tôi đã làm cái điều đó, và tất cả những thứ đó nó sẽ đi theo cuộc đời của bạn. Khi bạn ý thức được điều đó rồi thì bạn sẽ muốn hoàn thiện bản thân liên tục, mà ngày xưa gọi là tu luyện. Không biết là các bạn có ý thức muốn hoàn thiện bản thân hay không, ý thức đó đủ mạnh hay không, hay là một thoáng nào đó khi mình đọc một quyển sách về đắc nhân tâm, hay là những quyển sách nói về những giá trị tâm hồn, thì ôi, tôi cũng muốn hoàn thiện bản thân. Như bên cạnh bên đây là tôi muốn trở thành người giàu có, tôi muốn trở thành một người nổi tiếng, tôi muốn trở thành được chinh phục rất nhiều người. Dĩ nhiên là bạn được quyền như vậy, bạn được quyền thực hiện những cái mong muốn như vậy, nó không có gì sai hết. Nhưng mà nếu bạn không hoàn thiện bản thân mình trước á, không tu thân trước, thì cho dù bạn đạt được những cái vị trí tốt đẹp như vậy thì nó cũng không thể duy trì được lâu bền, và bạn cũng không có cảm giác hạnh phúc. Tôi nói với các bạn rằng là tôi đã từng gặp, tiếp xúc với rất rất nhiều người thành đạt lừng lẫy ở thế giới, những ngôi sao, những CEO nổi tiếng thế giới, mà họ không có hạnh phúc, không có hạnh phúc. rất là thành công mà không có hạnh phúc. Nhiều khi thành công chỉ dựa vào tài năng, hoặc là sự may mắn, hoặc là một cái lòng ham muốn không ngừng, một số cái yếu tố tốt đẹp nào đó trong người đó, nhưng mà người đó là bị hạn chế bởi những cái thói hư tật xấu của mình, hạn chế bởi những năng lượng tiêu cực của mình. Và trong cái cuộc làm giàu, trở thành người thành công đó, họ để tâm hồn họ xấu tệ đi, nát giàu và nhiều chất độc. Mỗi ngày họ tập dược cho họ trở thành một kẻ độc tài, một kẻ ích kỷ, một kẻ sống khô khan, một kẻ thiếu thông cảm, một trái tim không biết nhường nhịn, tha thứ, bao dung cho người khác, một trái tim không biết nghĩ tới những suy nghĩ quyền lợi cho người khác. Bạn nghĩ một cái người mà lúc nào cũng hay nổi giận, lúc nào cũng hay nghi ngờ, ghen tuông, thù hận, một trái tim như vậy bạn nghĩ có thể hạnh phúc được không? Bây giờ thí dụ bạn mơ ước bạn có được một căn nhà rất là đẹp, bạn có được điều đó, rồi bạn tậu được một chiếc xe đời mới nhất, rồi bạn sang được một cái nơi mà bạn từng mơ ước, nhưng mà bao nhiêu chất độc trong người bạn cứ rượt đuổi theo lại, tiếp tục lo lắng, tiếp tục sợ hãi, tiếp tục nghi kỵ, tiếp tục lười biếng, tiếp tục gây hấn với người khác, tiếp tục chia rẽ. Thì những cái chất độc đó đó, nó có thể làm cho bạn cảm nhận được cái gì là hạnh phúc không? Trong quá trình dạy về tâm lý, nghiên cứu về tâm lý và giảng dạy, tôi thấy rằng người ta không thể hạnh phúc được không phải tại vì người ta không có những điều kiện có hạnh phúc các bạn. Người ta thậm chí có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc, nhưng cái người ta thiếu mất mát đó là một trái tim để thưởng thức những điều kiện có hạnh phúc, một cõi lòng, một tâm hồn trong sạch, trong trẻo, an nhiên, bình an, yêu thương, và nói chung là đẹp, một tâm hồn đẹp để có thể thưởng thức những điều kiện có hạnh phúc. Mà muốn có tâm hồn đẹp thì làm gì có, ngồi đó cầu nguyện à? Không thể được. Bạn ước à? Bạn ráng à? Bạn ráng bằng cách nào? Tôi nghĩ rằng mong muốn để có tâm hồn đẹp là chính đáng, nhưng mà how, làm sao, cách nào để bạn đạt được điều đó? Và bên trên nữa đó, cái câu hỏi cần hơn là bạn muốn bao nhiêu phần trăm, 100% chưa, để trở thành một người có tâm hồn đẹp, một người tử tế, một người có trái tim đủ thuần hậu, đủ trong sáng để được đến với nhiều người, để được gắn kết với nhiều người, để được cộng sự, để được truyền cảm hứng, để được chia sẻ với nhiều người, để được nhiều người chấp nhận, yêu thương. Rich Hanson và cái nhóm nghiên cứu thần kinh học của ông ở Massachusetts, ông cho rằng cái trạng thái thăng hoa nhất trong cảm xúc của con người đó là caring, tức là sự quan tâm, hay là sharing, sự sẻ chia, chứ không phải là sự thỏa mãn với chính cá nhân của mình. Cái trạng thái mà đẹp nhất, bay bổng nhất, tuyệt vời nhất, tự do nhất, hoàn hảo nhất trong cái thần kinh của con người đó là khi con người ta biết sẻ chia cho nhau. Có thể là cái triết lý này đã được khám phá hàng ngàn năm trước bởi các bậc hiền triết, các bậc thánh, nhưng mà do loài người đã không gìn giữ được, kinh tế phát triển nó tạo ra quá nhiều cái cơ hội để người ta hưởng thụ. Và từ khi con người hưởng thụ, nghĩ tới bản thân nhiều quá đó, cái gì cũng muốn đem về của tôi, cho tôi, như vậy là chưa đủ, phải thêm nữa và thêm nữa, không có sự giới hạn á, thì đó là cái lúc mà đạo đức nó rơi rụng xuống, những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn nó chết dần, nó xói mòn và lụng bại. Các bậc thánh ngày xưa, ngài như Đức Khổng Tử cũng khuyên rằng là bạn muốn làm nên đại cục, muốn có chí lớn là bạn phải tam thường bất túc, ba cái sinh hoạt thường nhật, ăn mặc ngủ phải giới hạn lại, ăn cũng ăn ít lại, không phải là bình thường ăn ba chén và ăn hai chén, ăn ít lại có nghĩa là bất nghĩ tới cái chuyện mà thỏa mãn trong khi ăn uống, ăn gì cũng được, ăn cơ cực một chút, mặc cũng vậy, mặc giản tiện, ví dụ bạn chỉ cần có 10 bộ trở lại thôi. Ngày xưa là chỉ có vài bộ thôi đó. Và ngủ cũng ngủ ít lại chút. Nói chung là bớt thụ hưởng lại một chút. Để làm gì? Thứ nhất là để bạn có sức chịu đựng. Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ rất là giỏi, rất là thông minh, nhưng mà một trong những cái thiếu thốn nhất của các bạn đó là thiếu sức kiên trì và chịu đựng. Tại vì sao? Tại vì cái giai đoạn lớn lên của các bạn nó không phải là giai đoạn như những thập niên trước, giai đoạn mà cha mẹ của các bạn sống rất là cơ cực, không có sự chọn lựa, phải chịu thôi. Chỉ có vài bộ đồ, ăn cơm nhiều khi phải ăn độn, và học hành cũng vậy, đèn dầu leo lét. Tới thế hệ tôi mà vẫn còn, thế hệ tôi có thể gọi là thế hệ cúng chiếu đó, sắp bước qua cái giai đoạn kinh tế phát triển, nhưng mà cũng còn may là còn rớt lại trong cái giai đoạn cơ hàn, cho nên mới rèn luyện được cái chí khí của mình. Tại vì mình cực quá cho nên mình phải vươn lên để thoát khỏi cái cơ cực đó. Còn nếu mình sung túc, mình ấm êm hết rồi thì thoát đi đâu nữa? Mình nghĩ đâu có còn cái gì để phải mà nỗ lực nữa. Thì tôi không có ý đánh đồng hết tất cả những bạn có điều kiện thuận lợi, nhưng mà thực tế cho thấy là những bạn lớn lên trong cái điều kiện khó khăn thì cái sức chịu đựng nó lớn hơn những bạn sống trong điều kiện thuận lợi. Và tam thường bất túc nó mang ý nghĩa gì nữa? Mang ý nghĩa rằng là cái điều mà bạn đáng được hưởng mà bạn không hưởng. Thí dụ như là tất cả những cái quần áo hay là vật dụng rồi thực phẩm, tiền bạc của bạn là của cha mẹ bạn cho mà, bạn có quyền được hưởng chứ, tại sao phải nhịn nhục để làm gì? Bạn đâu có xin xỏ ai đâu, nhưng mà bạn giữ lại. Ngoài cái việc là bạn kiềm chế cái sự thụ hưởng của mình, tăng sức chịu đựng của mình, thì bạn rèn luyện cho mình một cái đức tính đó, đó là để dành những cái thứ đó để sẻ chia lại cho người khác. Có một cái thói quen rất là đẹp, tức là thay vì bạn hưởng 10 phần thì bạn hưởng 7-8 phần thôi, còn lại 1-2 phần bạn giữ gìn lại, bạn chia sẻ lại cho những người khác thiếu thốn hơn. Và một cái điều sâu sắc hơn có thể là sau này các bạn sẽ hiểu, đó là tất cả những gì mà chúng ta đang thụ hưởng ở đây á, nó không phải là của riêng chúng ta, mà đó là sự tiếp nhận từ đất trời, từ vũ trụ, từ vạn sự vạn vật xung quanh. Đó, tôi thấy, tôi nói bạn có thấy không? Là một đóa hoa nở mà nó có phải là nó có quyền được nở, có quyền thụ hưởng theo cái nhu cầu cá nhân của nó không? Hay là nó còn phải nương nhờ vào các yếu tố khác, như là ánh nắng mặt trời, như là nước, như phân bón và vô số yếu tố khác. Bạn cũng vậy, mỗi ngày bạn sống ở đây một cách nhẫn nhơ, một cách an ổn, là bạn cũng phải nhờ vào đất trời, nhờ vào sông núi, nhờ vào bao nhiêu thứ xung quanh, một nền kinh tế, một nền chính trị, một nền xã hội, kể cả tôn giáo, văn hóa, mọi thứ nó phải cân bằng ổn định thì bạn mới ổn định được. Còn những thứ đó mà chao đảo hay sụp đổ thì bạn tất nhiên phải bị ảnh hưởng. Vậy thì tại sao khi mà bạn tạo ra một sản phẩm, bạn không biết chia sẻ lại cho những đối tượng đó? Bạn có nhớ điều đó không? Tức là phải có yếu tố bù đắp lại thì bạn mới giữ được thế quân bình. Mà khi bạn giữ được thế quân bình á, thì đất trời mới yểm trợ bạn, những điều kiện thuận lợi mới đến với bạn. Trong cái cuốn Hiểu Về Trái Tim, tôi có ghi 4 câu là: như dòng sông trôi mãi luôn chở nặng phù sa, có bao giờ em hỏi đời cần gì nơi ta? Hay là em cứ hỏi là tại sao không thương em, tại sao không giúp em, tại sao không chấp nhận em, tại sao người này đối xử với mình như vậy, tại sao người kia đối xử với mình như vậy? Tức là ở một cái thời đại mà chúng ta bị rơi vào một cái tình trạng chung của tâm thức cộng đồng là luôn nghĩ về bản thân. Mà nếu các bạn luôn nghĩ về bản thân để mà rèn luyện á, để mà thấy được những cái giới hạn, những yếu kém của mình thì nên nghĩ. Còn phần lớn là chúng ta nghĩ để tăng thêm sự hưởng thụ, để cho mình phè phẫn hơn, thoải mái hơn, mặc dù là mình đang trong giai đoạn rất là đẹp. Tôi nói một giai đoạn rất là đẹp là tại vì ở cái tuổi 30 á các bạn, cái tuổi không thể sửa đổi được nhiều về bản thân nữa. Dù bạn có những cố tật nào, bạn có những yếu kém nào, hoặc là bạn có những cái vết thương tâm lý nào đó, thì ở cái tuổi 30 trở lên rất rất khó để sửa. Mà bây giờ các bạn vẫn không có ý thức để sửa, để trau dồi, để hoàn thiện bản thân ở cái tuổi này nè. Thì dĩ nhiên tuổi này các bạn còn phải lo học, phải đưa vào đầu mình rất nhiều kiến thức. Nhưng mà nếu các bạn cắt bớt những cái đòi hỏi không cần thiết về tình cảm, về mua sắm, về trang điểm, về những thứ khác, thì bạn sẽ sẽ dồn một số thời gian và năng lượng để làm một cái thứ cực kỳ cần thiết, mà có thể sau này cái thứ này nó sánh ngang với cái chuyện mà bạn tiếp thu kiến thức, mà thậm chí có lúc nó còn phải vượt trội hơn nữa kìa. Đó là gì? Là hoàn thiện bản thân. Như tôi nói rằng, nếu bạn còn nhiều chất độc ở trong người, còn nhiều vết thương tâm lý, còn dễ nổi khùng nổi đó, còn ganh tị nghi ngờ, còn đầy bóng tối sợ hãi, thì bạn có thành cái gì, đạt được cái gì thì nó không có ý nghĩa gì hết. Điều trở thành là một cái thứ vô tri vô giác đối với bạn. Một tâm hồn đẹp là cần thiết, không phải tới khi thành công rồi mới cần, cần ngay từ bây giờ. Tại vì hễ bạn có tâm hồn đẹp là bạn đã được thụ hưởng nó rồi. Bạn đã sống rất là thoải mái, rất là thư giãn, rất là an nhiên, rất là vui vẻ và hạnh phúc rồi. Bạn có những người bạn, bạn có một cộng đồng cùng đồng hành với bạn, nếu bạn có một trái tim đẹp. Có vẻ như vấn đề tu thân, đào luyện bản thân, hoàn thiện nhân cách là con đường cả đời, chứ không phải là tới một độ tuổi nào chúng ta đạt tới mức mỹ mãn. Tuy nhiên nó phải được ý thức ngay từ ở trong trường, tôi nghĩ là phải ngay trong tiểu học nữa kìa, rồi lên tới trung học phổ thông, hay là khi mà các bạn bắt đầu bước vào cung trời đại học thì các bạn đã bước vào ngưỡng cửa của người trưởng thành, một người lớn, a man, true man, đàn ông đích thực, chứ không phải là đàn ông dởm. Nếu mà có một cái nhãn hiệu cho mình thì đó là đàn ông đích thực, hay là người trưởng thành đích thực. Hôm rồi tôi có buổi nói chuyện ở UNESCO ở ngoài Hà Nội, thì cái bài tham luận của tôi là sự cần thiết của việc của đời sống kỹ năng có đạo đức, có trách nhiệm với cộng đồng của giới trẻ trong nền bảo vệ nền hòa bình toàn cầu. Thì tôi có nói là bây giờ nhà trường á, phần lớn nhà trường đều không thể đảm đương được cái chức năng. Tôi nói là cái kỹ năng thiếu nhất của giới trẻ bây giờ đó là làm chủ bản thân, là kỹ năng thiếu nhất. Tức là có rất nhiều loại kỹ năng, mà kỹ năng làm chủ những cảm xúc trong tâm hồn, hay làm chủ những cái suy nghĩ, những cái vọng động, những cái bóng tối trong người mình đó, là cái thiếu nhất bây giờ. Mà nhà trường bây giờ thì không đảm đương được cái chức năng đó, tại vì phần lớn các trường học đều phải chạy đua theo kiến thức, chạy theo danh hiệu, chạy theo giải thưởng và bằng cấp, chứ không phải như là ngày xưa hay là một số trường tư, người ta đang rất là cố gắng đưa cái chương trình giáo dục hay là về hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện nhân cách vào. Rồi gia đình, cha mẹ thì quá sức bận rộn, cho nên là cũng, mà cha mẹ cũng không phải là những người được huấn luyện, được đào tạo trước đó, cho nên cũng không có nhiều kỹ năng để giúp đỡ các bạn. Thậm chí là cha mẹ còn không hiểu nổi tâm tư của các bạn thì làm sao mà huấn luyện hay là dạy dỗ được. Cho nên phải có một cái ngôi trường, một cái nơi thật sự để các bạn được vào trong đó, có thể gọi là một cái lò luyện, để trở thành những nhân vật ưu tú phục vụ cho quê hương đất nước, nhân cách và lãnh đạo. Phải có một cái lò luyện thật sự như vậy. Nó có thể là sau khi bạn tốt nghiệp đại học xong, bạn khoan đi kiếm tiền, bạn vào cái lò đó ở vài năm, 4 năm chẳng hạn, 4 năm nhiều quá thì 2 năm. Hoặc là sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học thì vào đó ở 1 năm đi, rồi hãy vào đại học, để nó giải quyết một số cái rác rến trong tâm thức của các bạn. Thí dụ như là có nhiều bạn bị trầm cảm đó, các bạn biết không? Rồi có nhiều bạn bị khủng hoảng tâm lý, rối loạn lo âu, rồi hay giận hờn, hay đố kỵ, hay là lười biếng, hay là không vượt qua nổi những cái ham muốn ở bên trong của mình. Thì bạn phải qua một cái môi trường được huấn luyện. Chứ bây giờ bản thân các bạn không tự làm được thì mà ở tuổi các bạn tự để mà rèn luyện thì rất là khó, cho nên rất là cần có một cái môi trường như vậy. Ở Mỹ, gần New York, nó có một cái trường gọi là West Point, Học viện Quân sự của Mỹ. Thì các bạn có biết không? Nó sao giỏi vậy? Thì Chắc các bạn có nắm được một số thông tin về West Point rồi phải không? Đó là một cái học viện quân sự, nhưng mà tuy nhiên là đào tạo ra các CEO nổi tiếng của thế giới. Cái slogan của họ là đưa cho chúng tôi một người không phải là tâm thần, chúng tôi sẽ cho ra một công dân ưu tú. Và có thể đánh giá về những học viên của West Point là trên thông thiên văn, dưới tường địa chất và giữa thấu nhân tâm. Mỗi một khóa như vậy họ chỉ nhận đúng 1,000 học viên thôi, mà đó là những học viên ưu tú của mỗi tiểu bang được thống đốc giới thiệu ra ngoài. Và bạn phải được trải qua một số bài trắc nghiệm trước khi được chính thức đưa vào trường West Point. Thí dụ như họ có thể nhốt bạn vào một trong cái phòng, họ không cần nói là vào trong đó để làm gì. 2 giờ đồng hồ sau, họ hỏi bạn thấy trong đó có bao nhiêu cái bóng đèn, tường nhà sơn màu gì, và trên đó có bao nhiêu cái tủ, có những bức tranh gì, người ngồi gần bạn có đeo đồng hồ không, người đó có đeo mắt kính không, người đó nhân dạng như thế nào, bạn có diễn đạt được không. Ý họ muốn hỏi bạn có một cái tố chất quan trọng nhất của lãnh đạo, đó là kỹ năng quan sát. Bạn có kỹ năng quan sát như tỉ mỉ như vậy không? Có, nhưng mà nó thui chột. Nó thui chột từ dạo nào? Từ khi ta có cái chiếc điện thoại, ta không còn nhìn thấy trời xanh mây trắng gì nữa cả. Lao đầu vào cái điện thoại, chúi mũi vào cái điện thoại, cho nên là chúng ta không có biết cái gì đang diễn ra xung quanh chúng ta hết. Có phải không? Rồi từ khi nào? Từ khi yêu đương vớ vẩn, đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới cái người mình thương hết. Thành ra là bây giờ gặp thầy hiệu trưởng trước mặt cũng quên chào nữa, tại vì trong đầu mình đang có hình ảnh của anh Ý, cho nên là mình đâu có thấy thầy hiệu trưởng đâu. Và từ khi nào nữa? Từ khi chúng ta có quá nhiều những cái rác rến nó tràn lấp trong tâm thức, cho nên cái kỹ năng quan sát của chúng ta không còn nữa. Nhìn nhiều khi không biết nhìn cái gì, nghe mà nhiều khi không biết nghe cái gì. Nhiều khi người kia đưa một cái thông tin rất là đơn giản mà nghe không hết. Tại vì sao? Tại đầu óc mắt nghĩ chuyện khác, không tiếp thu một cách trọn vẹn được. Tôi hỏi các bạn nè, bây giờ các bạn muốn trở thành tiến sĩ, thạc sĩ gì đó, các bạn muốn đạt được một cái vị trí gì đó lớn trong xã hội, mà giờ này mình nhìn vào cái khả năng tiếp thu của mình xem, nhìn vào cái kỹ năng quan sát của mình xem, nhìn vào cái nhịp tiến bộ của mình xem, để thấy rằng là mình có thể đạt được những điều đó không. Muốn thì nhiều người muốn lắm, nhưng mà làm sao để đạt được? Những tố chất để đạt được thì cần phải xét lại. Ở West Point thì bạn phải thức dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng và đi ngủ lúc 10 giờ rưỡi tối. Toàn bộ thời gian đó để làm gì? Học luyện, học luyện, học luyện suốt, từ thể lực cho tới trí tuệ. Rồi 4 mảng chính đó là quân sự, thể lực, trí tuệ và đạo đức, rất giỏi. Để rồi sau khi bạn tốt nghiệp West Point ra đó, thì bạn là cái người tiêu biểu cho người sống với kỷ luật, tiêu biểu cho người sống với tinh thần đồng đội, và tiêu biểu cho khả năng lãnh đạo. Là khi bạn tốt nghiệp West Point ra, bạn đem một chiếc nhẫn, trên đó nó có ghi là West Point, 4 năm ở học viện lừng lẫy nhất của nước Mỹ. Để rồi tất cả các tập đoàn lớn trên thế giới đều muốn trải thảm đỏ mời bạn. Họ nhìn bạn như là một thực thể lạ, hoàn hảo, từ chân tới đỉnh đầu, cái gì cũng perfect. Bắt tay cũng được huấn luyện, uống nước cũng được huấn luyện, trình bày một câu chuyện, chia sẻ một đề tài cũng được huấn luyện. Kể cả đi vào trong phòng ngủ của bạn, mọi thứ ngăn nắp chỉnh tề, tác phong của một người lãnh đạo, mọi thứ đều được kiểm soát hết. Không có thừa thãi, không có cái gọi là tôi không biết, không có cái gọi là vô tình, không có cái gọi là ngoài cái kiểm soát của tôi. Mọi thứ đều rất là chính chủ trong khả năng có thể. Thì ngay từ ở cái tuổi các bạn mà các bạn có cái tác phong đó rồi, có cái khí chất đó rồi, thì các bạn mới hy vọng là mình sẽ đạt được chí nguyện lớn, có được con đường lớn. Còn bây giờ bạn vẫn còn nằm ở đó để mà xem mấy cái trò YouTube nhảm nhí, còn chích chát trên điện thoại, rồi còn yêu đương vớ vẩn, rồi còn buồn giận, rồi gì ganh ghét nhau từng cái điều nhỏ nhặt. Nghĩa là các bạn vẫn chưa trưởng thành, 10 mấy 20 tuổi rồi mà vẫn chưa trưởng thành, thì không biết là khi nào họ sẽ trưởng thành, rồi khi nào mình mới chạm được cái giấc mơ của mình. Con đường từ đi tới đó xa hay gần, Nó tùy thuộc vào cái tinh thần bây giờ của các bạn, cái bước tiến, nhịp tiến bây giờ của các bạn. Câu hỏi vẫn đặt ra là bạn có muốn không? Bạn đã chuẩn bị gì cho nó? Và bạn hãy nhìn lại những cái giới hạn của mình xem, mình có những giới hạn nào, và bạn phải gọi được tên của nó. Mà nếu bạn không gọi được tên những cái yếu kém của mình á, thì bạn nhờ những người bạn thân, thầy cô giáo hoặc là một chuyên gia về tâm lý, để bạn ngồi tư vấn với họ, để họ chỉ ra giúp bạn những giới hạn, những yếu kém của mình. Nhiều khi mình có rất là nhiều tài, nhưng mà giới hạn về tâm lý, tức là cái tính tình rất là kỳ cục, hoặc là có những cái vết thương tâm lý khiến bạn lúc nào cũng khủng hoảng, cũng sợ sệt, cũng mất cân bằng, thì bạn không cách nào để đạt được cái ước mơ của mình. Thì trong buổi nói chuyện ở UNESCO, tôi cũng có nói là nếu mà nhất thời không có thể lập ra được một cái môi trường như vậy, tại vì muốn có môi trường đó thì cũng phải có đội ngũ huấn luyện viên ưu tú, đạt phẩm chất cao, có một cái chương trình rất là hay, và phải vượt qua một số cái trở ngại khác, thì thôi quay trở lại trường học, mình chọn một số trường nào mà các vị lãnh đạo nơi đó có tấm lòng lớn, muốn quan tâm cái thế hệ của mình, thì đưa vào cái chương trình huấn luyện trong khả năng có thể ở những cái ngôi trường đó. Thì một trong những đề nghị của tôi đó là các bạn phải có các chuyên gia tư vấn tâm lý, tại vì các bạn không đủ giỏi để lúc nào cũng giữ cái tâm mình nó quân bình, giữ được một cái phong độ nhất định để học tốt, để vươn tới cái giấc mơ của mình. Nhiều khi các bạn rất rất là muốn tiếp thu bài vở, rất rất là muốn làm bài tập tốt, nhưng bị những cái ức chế về tâm lý, những cái bấn loạn về tâm lý, sự thiếu quân bình đó có thể làm cho bạn mệt mỏi, kiệt sức và chẳng có học hành được gì cả. Và các bạn cần phải được khai thông về tâm lý, cần phải học cách làm chủ những cái cảm xúc của mình ngay từ bây giờ, trước khi các bạn bước ra biển lớn. Thì ngay bây giờ các bạn đã hiểu cơn giận mình là gì, tại sao mình lại nổi giận, mỗi lần giận thì mình phải làm sao, tại sao mình lúc nào mình cũng chăm bẩm vào người đó, mình nghĩ rằng là phải loại trừ người đó thì mình mới có thể học được, mới có thể sống được, mới có thể sinh hoạt được, phải phóng thích được cái tâm lý đó, để con người mình lúc nào nó cũng thư giãn, thoải mái, yên bình, an vui, thì học cái gì nó cũng được, làm cái gì nó cũng tới. Các bạn có đồng ý như vậy không? Cho nên là nếu mà những cái muốn đó nó cũng vẫn chưa có thể thực hiện liền được, nó cũng phải trải qua một số khó khăn và một ít thời gian nữa, thì ngay từ nơi mỗi cá nhân các bạn phải ý thức tới vấn đề hoàn thiện bản thân, tới vấn đề mài dũa, rèn luyện hay là tu thân. Người xưa có nói là tu thân rồi tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Phải đi từ đơn vị nhỏ nhất mới lên tới cái lớn nhất. Và nếu mà bạn chưa có trải qua môi trường tu thân, các bạn chỉ trải qua môi trường học thôi, học đâu phải là tu thân đâu nhé. Học chỉ làm gì? Để cho bạn có thêm kiến thức và hiểu biết. Học để làm gì? Để bạn phát huy một số cái khả năng nào đó trong bạn. Còn vấn đề tu thân nhiều khi nó là một cái lĩnh vực gì không có liên quan tới học hành cả. Nó là vấn đề là gì? Là kiềm chế những năng lượng tiêu cực và phát tiết những năng lượng tích cực. Mà nếu nhà trường chưa làm được điều đó thì mỗi các bạn phải ý thức điều đó. Thứ nhất là nên tìm nhiều sách để đọc. Sách nói về những hạt giống tâm hồn, cách nuôi dưỡng những giá trị trong tâm hồn. Thứ hai là các bạn phải có một cái chương trình huấn luyện cho bản thân, cho riêng cá nhân mình mỗi ngày. Thí dụ bạn thể dục, tập thể dục đều đặn mỗi ngày cũng là một dạng của tu thân, nhưng mà nó là cái phần thô nhất. Nhưng mà chính cái phần thô nhất đó, cái phần tập luyện thể dục đều đặn mỗi ngày, nó sẽ nâng dậy lên những cái khác. Tôi nghĩ là các bạn nên bắt đầu từ việc luyện tập thể dục, và cái thứ hai là sống có kỷ luật, là hai cái đó. Cái đó là nền tảng để bật lên những cái khác. Tức là bạn ngoài việc chấp hành theo luật lệ của cái cộng đồng mình đang sống, là cái trường hợp này ra đó, các bạn phải đặt thêm một số cái nguyên tắc luật lệ cho bản thân mình. Thí dụ từ mấy giờ tới mấy giờ mình sẽ làm gì, từ mấy giờ tới mấy giờ mình sẽ làm gì, mình nên làm gì trong giai đoạn này và không nên làm gì trong giai đoạn này. Kể cả thí dụ mình thấy chuyện tình cảm của mình nó cứ nhấn kìm mình xuống, xáo trộn tâm lý, không tiếp thu bài vở được. Và suốt mấy tuần qua là mình coi như là chết đi vậy đó. Thì phải đủ can đảm gác nó qua một bên, mặc dù là rất thương người đó, rất muốn nuôi dưỡng cái cảm xúc ở trong lòng. Mình tưởng rằng là nếu mình có tình yêu thì nó có thêm động cơ để mình học hành, ai về đâu nó nhấn chìm mình luôn. Tại vì mình chưa đủ vững, chưa đủ giỏi. Chưa giỏi, chưa vững mà bày đặt ra gió, cho nên là trúng gió ráng chịu. Vậy thì cái kỷ luật của mình là tạm thời không ra gió nữa, tạm thời xếp cái chuyện yêu đương vớ vẩn lại để tập trung phát triển nội lực. Những cái gì mà thuộc về yếu kém của mình phải liệt kê ra. Ví dụ như tính lười biếng, tính háo ăn, rồi tính hay ganh tị gì đó, mình điểm điểm danh á. Mà đừng có điểm hết thì mình sẽ tự ti mặc cảm. Điểm chừng 3 tên trong con người mình ra thôi, rồi tập trung giải quyết 3 tên đó theo mùa vụ, 1 tháng hay là 3 tháng. Phải, tất nhiên là không thể giải quyết triệt để được, nhưng mà nó phải giảm dần mỗi ngày. Rồi mặt khác, các bạn phải liệt kê ra những cái ưu điểm của mình là gì, những tố chất tốt đẹp của mình là gì. Thật ra mình có một số tố chất đặc biệt, nhưng mà thời gian qua vì mình đồng nhất mình với những cái đòi hỏi ham muốn, mình quên trở về nuôi dưỡng những cái tố chất đặc biệt đó. Thì mình phải quay về để khơi dậy. Thí dụ như là khả năng định tĩnh chẳng hạn. Hồi trước là mình định tĩnh rất là tốt, còn bây giờ là hễ cảm xúc trào lên là bị nhấn chìm vào trong đó, hoặc là thích một cái cảnh động, thích nói chuyện, thích chia sẻ, chứ không thể ở yên một mình được. Thì bây giờ mình trở về, mình phát triển khả năng định tĩnh. Thí dụ ngồi thiền hồi nãy có vài phút cũng là một dạng của phát triển khả năng định tĩnh, tức là ngồi yên một mình để suy tư những cái điều sâu sắc, chứ đừng có lúc nào cũng tìm người nói chuyện hay là kết nối. Rồi khả năng có thể là gọi là chịu đựng hay là nhường nhịn. Có thấy ngày trước là mình nhường nhịn rất là tốt, mà bây giờ mình hay đớp chát, mình hay đòi quyền công bằng, mình muốn mọi thứ phải sòng phẳng vân vân. Cái đó nó làm cho mình yếu đi. Thì bây giờ mình trở về để mà mình khơi dậy cái đức tính đó, hoặc là đức tính hay quan tâm, hay hỏi han người khác khi họ gặp khó khăn, khi họ khổ đau. Thì bạn ngồi bạn liệt kê ra hết những cái ưu điểm của mình, càng nhiều càng tốt. Và mình tập trung vào cái nhóm nào mà mình đã bỏ quên, đã hờ hững với nó một thời gian rất là lâu rồi. Còn dĩ nhiên những cái nào thuộc về những cái tố chất tốt đẹp mà nó đang phát triển thì bạn cứ tiếp tục nuôi dưỡng nó để cho nó phát triển hơn nữa. Nói chung là tôi rất là mong các bạn từ bây giờ có ý thức rất rõ trong việc mài dũa bản thân. Cụ Nguyễn Du có hai câu mà tôi nhớ hoài, là anh hoa phát tiết ra ngoài, ngàn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Cụ nói Kiều à, Kiều thể hiện tài năng mình sớm quá. Bây giờ có những cái chương trình gì đó siêu nhí hay gì, rồi The Voice Kids, rồi đủ kiểu để đưa các em bé lên sân khấu để trở thành tâm điểm chú ý cho rất nhiều người. Và em đó bắt đầu mê muội trong cái hào quang của mình. Em đó bắt đầu ảo tưởng về bản thân mình là ngôi sao, mình cũng phải được mọi người vỗ tay ngưỡng mộ. Nhưng mà ô hay, em chỉ có giọng hát hay thôi. Giọng hát hay đó là em có tương lai được không? Chỉ trừ khi em muốn làm ca sĩ thôi. Còn nếu em không muốn làm ca sĩ thì giọng hát hay nó chẳng giúp được gì em cả. Em nói ngoại ngữ hay thì em chỉ tiếp xúc được với người nói tiếng đó thôi, hoặc là giúp em một số cái thuận lợi trong việc kiếm việc làm thôi, chứ cũng chưa có gì là đặc biệt cả. Chúng ta còn phải mài dũa nhiều lắm, chúng ta còn thiếu sót nhiều lắm. Chúng ta nên cần được tư vấn nhiều hơn, cần được người lớn. Giống như các bạn có được một người nào đó các bạn tin tưởng đủ, những người đã trải nghiệm thành công, nói cho bạn biết là tôi có những cái yếu kém nào, tôi đang bị cái gì vậy. Chứ nhiều khi chính bản thân các bạn cũng không nhìn ra được, mà người khác nói, những người mà mình không tin tưởng thì mình lại không tin, không tin vào những cái nhận xét của họ. Và khi mà các bạn thấy được yếu kém của mình rồi thì các bạn mới tập trung để mà thay đổi hay là chuyển hóa nó. Còn giờ phút nào các bạn sống với nó, bị nó điều khiển, mà các bạn không hề biết nó là gì, không hề biết sự tồn tại của nó, không hề biết sự lớn mạnh của nó cỡ nào, thì giờ phút đó các bạn vẫn sống trong mệt mỏi, căng thẳng, khổ đau và đánh mất bản thân mình liên tục. Cho nên học giỏi là cần thiết, rồi thể hiện tài năng là cần thiết, nhưng mà bên cạnh đó, và thậm chí tôi nghĩ là nó hơn cả sự bên cạnh, là cái dẫn đường, cái quan trọng hàng đầu, đó là phải sống có đạo đức, sống có tự tế, hiểu được chính mình, vượt thoát được những giới hạn của chính mình trước khi bước ra biển lớn, trước khi nhận lãnh những cái trách nhiệm lớn, trước khi làm việc gì có ảnh hưởng tới đám đông người, tới cộng đồng. Bạn thử nghĩ một người mà có ảnh hưởng tới rất nhiều người, mà kỳ cục, mà khó chịu, mà độc đoán, mà đầy chất độc trong người, thì cái điều gì sẽ xảy ra? Và ngược lại, một người không có quá nhiều tài năng, không phải là ngôi sao, nhưng mà họ bước tới đâu, năng lượng bình an, năng lượng yêu thương của họ nó lan tỏa tới đó. Một người có thể kết nối được rất nhiều người, có thể đến được, chơi được, làm việc được, và cùng thực hiện được những cái chí nguyện lớn với rất nhiều người, thì đó chẳng phải là một người đặc biệt sao? Đặc biệt không phải là một cái tài năng gì mà không ai có ấy. Mà tôi nghĩ, không biết các bạn có tin hay không, đó là một cái người đang làm chủ rất tốt bản thân mình, mời hết đền những tinh hoa của mình mà luôn sống được với nó, và cô lập hóa, hạn chế hết mức tối đa, và triệt tiêu hay là chuyển hóa được những thói hư tật xấu, những năng lượng tiêu cực của mình là đủ rồi, là đủ đứng vững trong cuộc đời này rồi. Anh hoa phát tiết ra ngoài, ngàn thu bạc mẹ một đời tài hoa. Các bạn đừng có vội thể hiện, đừng vội chứng tỏ, đừng vội mong muốn người khác phải công nhận mình liền bây giờ, tại vì mình còn nhiều thứ chưa có khai thác được, còn rất nhiều tài nguyên ở bên trong. Và ngoài cái một số tài năng lặt vặt đó thì mình còn nhiều giới hạn lắm, còn nhiều yếu kém lắm. Mà nếu bây giờ bạn đồng nhất mình với một ít cái tài năng lặt vặt đó, bạn tưởng rằng mình chỉ là như vậy thôi đó, thì nó uổng biết bao. Nói như Steve Jobs, đó là stay hungry, stay foolish, sống như một kẻ đói khát và sống như một kẻ ngu dại. Đói khát ở đây có nghĩa là tôi chưa bao giờ thấy đủ về cái sự trưởng thành của tôi cả, về sự khám phá, sự sáng tạo cả, phải thêm nữa và thêm nữa. Đừng thỏa mãn, đừng vội thỏa mãn. Đó lại câu là stay hungry. Tại vì khi bạn thỏa mãn là đủ rồi, xong, sự sáng tạo bạn kết thúc, sự đi tới của bạn kết thúc, sự vươn lên của bạn kết thúc. Bạn nghĩ bạn giỏi trong một cái danh hiệu tại cái năm đó là bạn đủ xài sao? Không. Bạn muốn bước ra biển lớn thì cái đó chẳng là gì cả, chẳng là gì cả. Stay foolish có nghĩa là cái đám đông kia là nó chạy theo thời trang, chạy theo quần áo, chạy theo xe cộ, chạy theo điện thoại, chạy theo những tiện nghi vật chất, bạn thì không. Người ta có thể chê bạn là kẻ ngu dốt, không biết hưởng thụ, nhưng bạn không. Bạn phải là người đặc biệt. Đặc biệt ở đây, người ta có thể chê bạn ngu dốt cũng được, nhưng đặc biệt của bạn là hướng tới quyền lợi chung, làm một cái gì đó để đất nước Việt Nam mình có thể vẽ vang sánh vai với các cường quốc nam châu. Đến đây thì đã đến đây, đến từ ngàn xưa đến nay, đến từ rừng cây, đến từ trùng mây, đến đây đã đến rồi. Đến đây thì đường với nhau, đến đây thì tựa với nhau, đến nghe bụt thở, đến theo bụt đi, đi đây. Trong hơi thở này, nghe